Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Nam Lâm Hoàng đế muốn gặp nàng. Giải thích hơn nữa ngày, Vân Thiên thường bán tín bán nghi tiếp nhận rồi của nàng giải thích. Nhưng tân vấn đề lại tới nữa. Chiến vương hắn là khi nào thì tới được? Các ngươi đêm qua nên sẽ không có hay không? Ra ra, ngươi như thế nào già mà không kính? Nói cái gì đều nói đi ra à? Hắn ở ta trong phòng. Liền thật muốn làm điểm cái gì thôi. Vân Hoàng ca hung hăng phiên cái xem thường. Nàng đều nhanh bị Vân Thiên Thường cấp đả bại. Ra ra à, ngài liền là của ta khắc tinh. Được rồi, ta không hỏi, lão gia tử cũng ý thức được. Chính mình truy vấn cháu gái loại này làm như không quá đối. Rốt cục thu hồi chính mình 10 vạn cái vì cái gì bảo điển. Tiếp theo hắn khởi Vân Hoàng ca thủ lái xe gian ngoại. Nhỏ giọng nói, ca nhi nha đầu, ra ra tới tìm ngươi. Là có sự cùng với ngươi thương lượng, chuyện gì à? Cái kia, mấy ngày hôm trước thời điểm, Hoàng đế lão nhân thánh chỉ đã tới rồi. Cho ngươi có rảnh tiến cung một chuyến. Hắn muốn tìm ngươi tâm sự thiên. Trò chuyện, Nam Lâm Hoàng đế tìm nàng nói chuyện phiếm. Vân Hoàng ca một tiếng cười lạnh. Tìm nàng nói chuyện phiếm. Là tìm nàng vì chính mình con báo thù còn không sai biệt lắm đi. Ra ra, ngươi cảm thấy hắn hội là thật tâm thực lòng tìm ta đi nói chuyện phiếm sao? Nói thật, lão tử cảm thấy, hắn tìm ngươi nhất định là bất an hảo tâm ni cho nên. Ra ra tới tìm ngươi, chính là tưởng với ngươi nói, nếu không ngươi đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian, chờ chuyện này qua rồi trở về. Dù sao, bởi vì Sở Vân Đình chuyện tình, bọn họ cùng Nam Lâm Hoàng thất nháo quá khó khăn nhìn. Ở chuyện này thượng, Nam Lâm Hoàng thất khẳng định hội muốn tìm điểm mặt mũi trở về. Nhưng hắn cũng không thể làm cho chính mình cháu gái liền như vậy bị khi dễ. Nếu không phải Vân gia từ trên xuống dưới, nhiều như vậy lỗ hổng nhân, hắn liền mang theo Vân Hoàng ca cùng Vân gia nhân rời đi Nam Lâm. Không, ta không đi, Vân Hoàng ca nói. Người ta đường đường Nam Lâm Hoàng đế, muốn tìm ta đi nói chuyện phiếm. Ta muốn là không đi trong lời nói, chẳng phải là rất không cảm thấy được. Ca nhi nha đầu, ngươi đừng phạm hồ đồ a. Vân Thiên thường nghe được nàng thoại lý hữu thoại. Gấp đến độ đem tâm nhắc tới cổ họng mắt nhi. Ra ra, ta ngày mai liền tiến cung. Ngươi đừng lo lắng ta. Ta không có việc gì, ca nhi nha đầu. Vân Thiên thường sắp hộc máu. Đan luận thực lực, bọn họ Vân gia không e ngại Nam Lâm Hoàng thất. Nhưng đan cái thực lực, Vân Hoàng ca đi Hoàng cung. Lại sao lại thế này những người đó đối thủ. Nha đầu kia rất lỗ mãng. Ra ra, ngươi yên tâm tốt lắm. Ta tự có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không đem hắn thế nào, Vân Hoàng ca cười tủm tỉm thay Vân Thiên Thường vỗ vỗ phía. Sau lưng, thuận thuận khí, nhưng Vân Thiên Thường nghe được nàng lời này. Quả nhiên là một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Thượng không đến, không thể đi xuống oa. Này xú nha đầu, mình biết rõ, hắn không phải lo lắng Nam Lâm Hoàng đế. Hắn là lo lắng nàng được rồi. Nam Lâm Hoàng đế sống hay chết? Cùng hắn có cái gì quan hệ? Ca nhi nha đầu nếu thật có thể đủ đem Nam Lâm Hoàng đế đánh ngã. Hắn nếu không sẽ không lo lắng, ngược lại hội cảm thấy trên mặt đặc biệt mặt nhi. Mấu chốt là, loại sự tình này hắn chỉ có thể ngẫm lại. Ra ra, ta không phải tiểu hài tử. Ngươi xem monster, Vân Hoàng ca thấy hắn cấp nói không nên lời nói. Liền đem thực lực của chính mình, lượng cấp Vân Thiên thường xem. Dẹp an phủ lão nhân gia tâm ân y, tôn nhị trọng, Vân Thiên thường nhìn đến kia chói lọi tôn cấp bậc thực lực. Cầm thiếu chút nữa đến rơi xuống, tạp đến chính mình chân trên mặt. Đúng vậy. Ra ra, ngày mai chuyện tình, ngươi sẽ không muốn lo lắng. Nếu không thể, ta liền đem chiến vô tà kêu lên. Kia hoàng đế tổng không thể trước mặt chiến vô tà mặt. Đối ta thế nào đi? Hảo hảo hảo, Vân Thiên thường đã muốn kinh ngạc đến tột đỉnh. Trừ bỏ hảo hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tôn nhị trọng cảnh a, hắn cháu gái mới 10 ngũ. Đã muốn tôn nhị trọng cảnh. Này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chờ tiếp qua vài năm. Ca nhi nha đầu thực lực. Tất nhiên sẽ vượt qua hắn. Trở thành Vân gia đệ nhất nhân. Ha ha ha. Đến lúc đó, bọn họ Vân gia lại có thể quật khởi. Vân Thiên thường nhạc thí điên. Về tới chính mình phòng. Cả ngày đều ở ngây ngô cười chung vượt qua. Tiễn bước Vân Thiên thường. Vân Hoàng ca đi vào phòng. Lúc này, chiến vô tà đã sớm đem trên mặt hắn gì đó cấp lấy hết. Vẻ mặt tích tụ nhìn Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca coi như không thấy được hắn kia không hờn giận biểu tình. Đặt mông ngồi ở ghế đầu thượng. Sau đó thẳng nói. Vừa rồi ta ra ra nói trong lời nói. Ngươi đều nghe được đi. Chiến vô tà nhíu mày. Không nói chuyện, nhưng Vân Hoàng ca biết. Hắn là nghe được. Này đầu gỗ phòng ở cách âm cũng không tốt. Chiến vô tà thực lực lại cao. Bọn họ ở cửa nói cái gì? Hắn tất nhiên toàn bộ nghe vào trong tai. Của ta ý tứ là, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi hoàng cung, gặp hoàng đế lão nhân. Ngươi cảm thấy đâu, ra có thể có này hắn lựa chọn. Chiến vô tà hơi hơi gợi lên bạc thần. Ta cười, đương nhiên không có. Vân Hoàng ca cười đến cong lên khóe mắt, đứng dậy lập tức nhào vào chiến vô tà trong lòng. Sau đó, tránh đi hắn miệng vết thương đồng thời, ra vẻ ác thanh ác khí nói. Về sau, ngươi chính là lão nương áp trại vị hôn phu. Lão nương đi đâu, ngươi phải đi đâu, dám không nghe trong lời nói. Lão nương liền tấu tử ngươi. Ngươi xác định, đương nhiên, Vân Hoàng ca hừ hừ. Ngươi xác định là tấu tử ra, không phải giết chết ra. Chiến vô tà nắm cả của nàng thắt lưng. Tà mị cười, thần cánh hoa đã muốn tiến đến của nàng thần cánh hoa thượng. Ngô, Vân Hoàng ca lão mặt đỏ lên, một phen đẩy ra hắn. Lưu manh, cầm thú, ngươi nha chính là lão lái xe. Nói cái gì đều nói đi ra. Ha ha, nam nhân sung sướng thấp giọng cười rộ lên. Lạnh lùng đường cong, đã ở này một cái chớp mắt nhu hòa xuống dưới. Cười cái len sợi à. Vân Hoàng ca thối một câu. Chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì bị thương nguyên nhân. Chiến vô tà hậu chứ kiểm bi. Ở Vân Hoàng ca trong phòng. Lại ở một đêm monster Vân Hoàng ca chỉ có thể cùng hắn đồng giường cộng trầm. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Hắn phải hứa hẹn chính mình hội thực thành thật. Sẽ không lung tung động thủ động cước. Quả thật. Cuối cùng chiến vô tà quả thật không động thủ động cước. Hắn trích nói chuyện, Vân Hoàng ca thần cánh hoa toàn bộ đều sưng lên. Trên cổ cùng trước ngực thượng, đều là nam nhân hôn ngân. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa bóp chết này nha. Nhưng cuối cùng, vẫn là ở tuyệt đối vũ lực dưới. Khuất phục, hôm sau, sáng sớm, Vân Hoàng ca mơ mơ màng màng. Chính phạm vây thời điểm, đã bị chiến vô tà kéo. Cùng nhau vào cung, sao sao hoàng cung, Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà. Cùng nhau đi vào cửa cung. Ngay sau đó, liền nhìn đến một tòa khí thế bàng bạc, kim bích huy hoàng cung điện đứng sừng sững ở trước mắt. Này, chính là hoàng cung chính điện. Nhìn kia cung điện, Vân Hoàng ca mị hí mắt tình. Chậc chậc, quả nhiên là hoàng cung. Nhìn xem này kim lóng lánh. Hẳn là tìm không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Mới kiến tạo ra lớn như vậy cung điện đi. Hoàng đế, tuyệt đối là trên đời tối tham. Tối vàng đỏ nhọ lòng son nhân. Trách không được có người nhiều như vậy. Vì ngôi vị hoàng đế, tranh đầu rơi máu chảy. Nhìn một cái này nhất đại phiến cung điện, chỉ cần là tòa ủng này đó cung điện tư cách, liền đủ để cho mỗi người đều mơ ước này ngôi vị hoàng đế. Về đổi mới nói một chút, hoa ra mỗi ngày rạng sáng 12 điểm trước càng càng. Hai đến canh ba, buổi tối 7 giờ hội lại đến càng. Hai càng tả hữu, tổng cộng là tứ đến canh năm. Tổng cộng nhất vạn tự, mọi người đừng nói thiếu. Nhất vạn tự, hoa ra muốn viết thật lâu. Ma ma đáp tương đương. Hết chương.